Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 433, a, đau, đau, Ninh Trung Tắc đầu nằm tại Lâm Phàm trên bả vai, đối Nhạc Linh San nói ra, mẹ cùng dối trá Nhạc Bất Quần có cái gì tốt nói, quản hắn là thái giám, vẫn là cóc ghẻ. Đều theo mẹ không có có quan hệ, cùng San Nhi cũng không có quan hệ, người hảo hảo đi theo đại sư ca luyện công, hảo hảo hầu hạ đại sư ca nhất định sẽ truyền cho ngươi nội lực, đúng không? Phàm Nhi, ngươi cuối cùng hay là vì con gái ngươi suy nghĩ, bất quá ta không trách tội ngươi, San Nhi hảo hảo hầu hạ ta, 20 năm nội lực thiếu không? Lâm Phàm nói ra. Sư nương đối Phàm Nhi cùng San Nhi yêu đều là giống nhau, không có thiên vị bất kỳ một cái. Ninh Trung Tắc miệng 19 trong nói như vậy, kỳ thật tâm lý càng yêu Phàm Nhi, mà còn Ninh Trung Tắc nghĩ tại Lâm Phàm nơi này đòi lấy càng nhiều yêu. Tốt bổ sung mất đi Nhạc Bất Quần trống không? Nhạc Bất Quần không trọng yếu, hắn chỉ bất quá tượng trưng một cái trượng phu trước vị. Vị trí này bây giờ bị Lâm Phàm bổ sung trên, nữ nhân kết cục có thể là bất kỳ một cái người. Nhạc Bất Quần là một cái cha nam, dối trá ngụy quân tử, căn bản không trọng yếu. Mẹ nói tốt thẳng thắn, khiến Nhạc Linh San thẹn thùng, nàng tâm lý hơi hơi ghen ghét mụ mụ thường xuyên tại đại sư ca trong ngực, hoặc là ngồi ở đại sư ca trên chân. San Nhi, ngươi đến bên kia hảo hảo luyện công, ta cùng ngươi đại sư ca cùng nhau luyện công. Ninh Trung Tác đến phía trên này, đã không thể chờ đợi nói. Nga, Nhạc Linh San nhẹ nhàng nên nói, cũng không có suy nghĩ nhiều. Làm ngứa xẹt qua chân trời thời điểm, lưu tinh nổ tung, văng lửa khắp nơi. Ninh Trung Tác biết rõ Lâm Phàm sẽ mang nàng đến không cách nào quay đầu lại địa phương. Vẫn phấn đấu quên mình, làm tất cả thẹn thùng bị đè ở phía dưới. Kiều mị bung ra, quyến rũ phiêu đãng. Nửa canh giờ trôi qua, hết thảy đang tiếp tục, rung động vẫn như cũ. Rất nhanh tới chạng vạng tối thời gian ăn cơm, Lão Đức Nặc ở ngoài cửa la lên, sư nương, đại sư ca, tiểu sư muội, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, chính các ngươi ăn đi, không cần cho chúng ta phần cơm thức ăn. Lâm Phàm nói ra. Lão Đức Nặc do dự một chút, vẫn là nói ra, tốt. Lão Đức Nặc nói thầm trong lòng, cái này Lâm Phàm bọn họ gian phòng thức ăn đến cùng là từ nơi nào tới. Nghe lệnh Hồ Dung nói bên trong thức ăn nhìn lên tới ăn rất ngon, 10 phần thơm. Lão Đức Nặc không có ăn qua Lâm Phàm nấu ăn, nhưng nghe lệnh Hồ Dung bọn họ nói qua vô cùng ăn ngon, liền là nhân gian mỹ vị. Lệnh Hồ Dung cùng Xà Nhà Phát, Thoải Mái Kỳ ba người mỗi lần phòng ăn đồ ăn thời điểm đều là than thở, chẳng lẽ Lâm Phàm tại nơi nào vụng trộm làm xong mang trở về phòng sao? Cái này cũng không khả năng nha, không có nhìn thấy Lâm Phàm đi phòng bếp, càng không có thể đi xuống núi. Bất quá này bản Quỳ Hoa Bảo Điển muốn hay không luyện, đây chính là muốn đem ta bảo bối cắt rơi, cái này ai có thể không tiếc. Thế nhưng là nghe Lâm Phàm trong lời nói, còn có Nhạc Bất Quần hành vi bên trong, có thể nhìn ra bản này võ công bí tịch bất phàm, tuyệt đối vượt qua sư phó thông báo cho ta lấy trộm phái Hoa Sơn Tử Hà thần công. Lão Đức Nặc đi tới quán cơm, Lục Đại Hữu lập tức sốt ruột hỏi, sư nương, đại sư ca, còn có tiểu sư muội đây. Lão Đức Nặc lay lay đầu, nói ra, sư nương, đại sư ca, tiểu sư muội vẫn là không ra ăn. Lệnh Hồ Dung đem chân đạp tại trên ghế, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nói ra, không cần kêu, sư ca trong phòng thế nhưng là có tốt 437 ăn đồ, sẽ không tới ăn những cái này cơm rau dưa. Xà Nhà Phát ủ rũ nói, đại sư ca cũng thật hẹp hòi, làm đồ ăn ăn ngon như vậy cũng không nhiều nấu một chút cho chúng ta ăn. Đụng a, Đau, đau. Lệnh Hồ Sung gõ một cái xà nhà phát đầu, khiến hắn đau đớn kêu lên. Đại sư ca muốn giáo sư mẹ cùng tiểu sư muội võ công, làm sao sẽ nấu cơm cho chúng ta ăn? Các ngươi cũng không cần nghĩ, hiện tại chúng ta phái Hoa Sơn như trước kia không đồng dạng. Mọi người cũng không cần đem ý nghĩ thả về việc ăn uống. Hảo hảo luyện công, đại sư ca chỗ ấy thế nhưng là có mấy bộ kiếm pháp khá lớn, nhà học rất lâu đây. Lâm Phàm, Nhạc Bất Quần không tài, Lệnh Hồ Sung bây giờ tại quán cơm liền là bá vương. Nghĩ gõ người nào đầu, liền gõ người nào đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.